Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 680, góc truyện audio.com, chương 680, đồ nhi ngốc thầm ra đề cử giải thưởng nước ngoài. Mạc Đình nói, bởi vì anh ấy không đăng ký đề cử giải nào cho phim. Đồ nhi ngốc, mục đích thực ra rất đơn giản, đó chính là không muốn giảm xác suất đạt giải của Đường Ninh và An Tử Hạo vợ chồng tâm đầu ý hợp. Đường Ninh đương nhiên biết ý đồ của Mạc Đình nên chỉ ôm chặt eo Mạc Đình, lúc này đối với cô dường như chỉ cần có Mạc Đình là quá đủ rồi. Không sao chị Ninh, tối nay chúng ta đi ăn mừng thôi. Tuy nhiên, ngay khi Hàn Hinh Nhi vừa nói dứt lời, Bắc Thần Đông đột nhiên quàng cổ rồi xoay người cô lại. Còn phải quay lại đoàn phim, ăn mừng cái gì? Ăn mừng anh phải quay cảnh đêm à? Hàn Hinh Nhi bị anh ấy vừa đi vừa kéo, thực ra ai cũng nhận ra là anh ấy ghen. Sao mà nhìn thấy Hàn Hinh Nhi bị anh ta bắt nạt, có chút không đành lòng nhỉ? An Tử Hạo bứt bứt tai, không nhịn được nở nụ cười trên miệng. Cậu nhầm rồi, Bắc Thần Đông chúa hay ghen, nhưng cậu ấy luôn đối xử với Hàn Hinh Nhi tốt nhất mặc dù cậu ấy không nói ra miệng. Khi nãy An Tử Hạo cũng chỉ nói đùa thôi, đang định cùng vợ chồng Đường Ninh rời đi thì lúc này, phía sau Đường Ninh, một bóng người bước tới, là người quen cũ, Lan Hè. Lan Hè bây giờ như thể đã bị mài mất sừng, đi đến trước mặt mọi người cũng không còn vênh váo hung hăng như trước nữa, chỉ là sau khi An Tử Hạo không kìm được lòng vẫn có chút bùi ngùi. Dù sao, cái chết của Vân Hinh khó kiếp này anh khó mà quên đi được. Chúc mừng cậu An Tử Hạo, tôi thật sự không ngờ rằng không làm quản lý kim bài cậu còn có thể làm đạo diễn, thật khiến người ta bất ngờ. An Tử Hạo nhìn bàn tay đang đưa ra của Lan Hề nhưng không bắt lại. Lan Hề bĩu môi, không chút miễn cưỡng thu tay phải lại nói với Đường Ninh. Còn cô, Đường Ninh, tôi thật không ngờ cô làm diễn viên lại thành công như vậy. Đồ nhi ngốc, phu nhân kỳ quái, tôi đều xem qua và chúng rất đặc sắc. Thực sự hối hận vì ngày trước đã không giữ cô lại, nhưng dù không có chuyện cũ hồi đó, tôi cũng không thể giữ cô lại vì... Ad Lan Hè liếc nhìn Mạc Đình đang đứng phía sau Đường Ninh. Ít nhất chúng ta sẽ không phải khó xử như bây giờ. Chúc mừng cô, cảm ơn, Đường Ninh trả lời khách sáo, sau đó nói với Mạc Đình và An Tử Hạo. Chúng ta đi thôi, mặc dù làng giải trí này luôn phân biệt cao thấp nhưng sự việc cũng đã qua rất lâu rồi, Đường Ninh cũng không phải là người khắt khe gì. Chỉ mong tương lai cô có thể tự giải quyết ổn thỏa. Trên đời này nhất định sẽ có một Đường Ninh khác, khi đó chỉ cần cô đối xử tốt với người đó là được. Lan Hề cười nhạt và Đường Ninh cũng vậy. Bệnh viện vào lúc này đang rất náo nhiệt như thể tất cả các phòng bệnh đều đang xem truyền hình trực tiếp giải thưởng phi thiên. Đường Tĩnh Tuyên nằm trên giường bệnh không kìm được cảm thán một tiếng. Kiếp này chị ba sinh ra để làm diễn viên. Cái gì mà chị ba tôi sinh ra để làm diễn viên, chị ba cậu có cái gì mà không biết làm. Đó là vì khi chị ấy quyết định làm một việc gì sẽ dũng cảm đi về phía trước không bao giờ quay đầu lại. Hứa Thanh Nhan ngồi bên cạnh nói, nhớ lại hồi nhỏ, hình như tôi đã từng gặp chị ba cậu, lúc đó chị ấy vẫn chưa rời khỏi nhà họ Đường. Lan Hè liếc nhìn Mạc Đình đang đứng phía sau Đường Ninh. Ít nhất chúng ta sẽ không phải khó xử như bây giờ. Chúc mừng cô, cảm ơn, Đường Ninh trả lời khách sáo, sau đó nói với Mạc Đình và An Tử Hạo. Chúng ta đi thôi, góc truyện audio.com, mặc dù làng giải trí này luôn phân biệt cao thấp nhưng sự việc cũng đã qua rất lâu rồi, Đường Ninh cũng không phải là người khắt khe gì. Chỉ mong tương lai cô có thể tự giải quyết ổn thỏa. Trên đời này nhất định sẽ có một Đường Ninh khác, khi đó chỉ cần cô đối xử tốt với người đó là được. Lan Hề cười nhạt và Đường Ninh cũng vậy. Bệnh viện vào lúc này đang rất náo nhiệt như thể tất cả các phòng bệnh đều đang xem truyền hình trực tiếp giải thưởng phi thiên. Cách chương.